Linh Kiếm Tôn, chương 633, 633, Hình Kiếm Võ Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi hài của Võ Hoàng, ngắn ngủi này bốn chữ, ý nghĩa phi phàm, khiến cho Tô Tĩnh An cùng Liễu Thi Vận sắc mặt không ngừng biến hóa. Võ Hoàng ý chí, vạn trở bất hủ, dù cho chỉ tiếp xúc chút nào, đều phải thổ huyết ba thăng, hào hào cường hãn. Những thứ này tiên khí bao phủ ở Võ Hoàng ý chí chung, chúng ta sợ rằng khó có thể thu lấy. Tô Tĩnh An ngôn ngữ sinh bất đắc dĩ, thực lực của bọn họ quá yếu ớt, căn bản vô pháp ngăn cản ý chí lực. Hắn lời này mới vừa mở miệng, đã thấy bước chân của Sở Hành Vân chậm rãi tiến lên, toàn thân kiếm khí nồng hậu, tiếp xúc được khắp bầu trời tiên khí sát na, lập tức phát sinh suy suy ngấm trầm giọng âm. Lạc Vân, Liễu Thi Vận biết rõ Võ Hoàng ý chí chỗ kinh khủng, lập tức ra kinh hô, muốn ngăn hạ Sở Hành Vân. Nhưng mà, Sở Hành Vân cũng không dừng bước lại, hắn đi tới tiên khí phía trước, tay phải chậm rãi dò xét đi ra ngoài. Nhất thời, cổ bén nhọn Võ Hoàng ý chí điên cuồng lăn lộn, cuối cùng như nước chảy tan ra, trở về đến Võ Hoàng thi hài trong. Hiu hiu hiu, khoảng cách, từng đạo ánh sáng ngọc tiên khí gào thét ra, toát ra chói mắt ánh sáng hoa, chúng nó cũng không nhũ tạp ý chí lực, rất thuần túy, càng không có mới vừa sắc bén cảm giác. Ở trên hư không trung tùy ý lèn. Người này, cuối cùng cũng đến giấu có bao nhiêu bí mật. Tô Tĩnh An thấy hai mắt có chút sững sờ, Võ Hoàng ý chí, sao mà sắc bén, bởi vì Sở Hành Vân chủ động nhường đường, một màn này, thực sự chấn động nhân tâm. Liễu Thi Vận trong lòng cũng là hung hăng run một cái, hai tròng mắt chăm chú nhìn Sở Hành Vân, cảm giác trên người hắn bao phủ một tầng cái khăn che mặt, rất thần bí, càng là tiếp xúc. Lại càng tưởng vạch trần tầng này cái khăn che mặt. Lúc này, Sở Hành Vân cũng không biết lòng của hai người chung suy nghĩ. Trong cơ thể hắn thanh liên linh hải xoay tròn, kiếm ngân vang nhập vào cơ thể, hóa thành một thanh vô hình chi lợi kiếm, đến gần rồi khối này Võ Hoàng thi hài. Sở Hành Vân mặc dù sống lại một đời, nhưng, này lại không thể ma diệt hắn là Võ Hoàng cường giả sự thực. Võ Hoàng, ý chí giỏi hơn thiên địa trên, hắn lúc này tuy không làm hoàng, tâm tình lại càng tăng lên trước đây, chấp kiếm trong tay, chu diệt mọi thứ, không sợ hãi. Nguyên nhân chính là như vậy, Sở Hành Vân không sợ này cổ Võ Hoàng ý chí. Thậm chí, này cổ Võ Hoàng ý chí còn cùng hắn sinh ra cộng minh, nhất là một tia không cam lòng ý, cộng minh sâu đậm. Oanh, Sở Hành Vân trong óc truyền đến trận trận nổ vang, sau đó, trong đầu của hắn hiện ra một vài bức hình ảnh. Đi qua những bức họa này mặt, Sở Hành Vân rốt cuộc biết. Trước mắt cỗ hài cốt này, chính là tinh thần tiên môn hộ pháp một trong, cầm trong tay hình pháp kiếm, tự xưng Hình Kiếm Võ Hoàng. Hình ảnh bắt đầu, trận chiến đấu này cũng đã bắt đầu, Hình Kiếm Võ Hoàng xuất lĩnh mấy nghìn cao thủ đón đánh, chém giết tại trong Hình Kiếm Cung. Thế nhưng, thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ, bọn họ cuối cùng không phải là đối thủ, trái lại chịu khổ tàn sát. Cuối cùng, Hình Kiếm Võ Hoàng cũng thất bại, bỏ mình tại chỗ, trở thành một tùm xương khô. Hình ảnh tịnh không hoàn chỉnh, rất không trọn vẹn, ngoại trừ trận đại chiến này bên ngoài, không còn những thứ khác tin tức. Nhưng Sở Hành Vân chú ý tới, đánh chết Hình Kiếm Võ Hoàng người, cũng không phải là tên kia tà khí nam tử, mà là một người khác. Hơn nữa, người nọ bị tôn xưng Thiên Vương, Đại La Thiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Vương, lại là Thiên Vương, chẳng lẽ nói, tai họa Thiên Vương cùng Đại La Thiên Vương, đến từ cùng một chỗ thế lực. Sở Hành Vân nghĩ tới Lạc Tinh Uyên, nghĩ tới thủ đoạn quỷ dị tai họa Thiên Vương. Tên này Đại La Thiên Vương thủ đoạn, có thể nói quỷ dị khó lường, hắn chưa từng thấy qua, nhưng không thể phủ nhận là Đại La Thiên Vương thực lực rất mạnh, không thua gì hắn thời kỳ toàn thịnh. Đoạn này bị chôn giấu lịch sử, càng ngày càng thú vị. Sở Hành Vân trong mắt lóe ra tinh mang, hắn tâm niệm vi thu, lần thứ hai mở hai mắt ra lúc, cụ Võ Hoàng hài cốt đột nhiên vỡ vụn rơi, quang mang chạy ra, hóa thành một đạo nói sương mù quang ảnh, mỗi đạo quang ảnh đều đang múa kiếm, chừng 81 nói nhiều. Này 81 đạo quang ảnh, tựa hồ là một bộ kiếm quyết, Vũ Hoàng chi kiếm quyết. Tô Tĩnh An nhìn chằm chằm này quang ảnh, chỉ nhìn hơn vài lần, cũng cảm giác đầu ngất xỉu được lợi hại, như muốn há mồm nôn mửa. Hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ lập tức nhận thức đến, này 81 đạo quang ảnh, là do Võ Hoàng ý chí diễn biến mà thành, chỉ vì Sở Hành Vân ra hiện, bọn họ trình tự thiếu, căn bản vô pháp lĩnh ngộ được tinh túy. Mạnh mẽ lĩnh ngộ, chỉ biết phản phệ mình thân. 81 đạo quang ảnh chung, ghi lại hình kiếm võ hoàng suốt đời lĩnh ngộ. Tuy nói ta và kiếm của hắn đạo hữu sở cùng bội, nhưng là có đáng giá tham khảo chỗ. Sở Hành Vân hướng phía hai người nhìn lại, nhạt thanh nói. Những thứ này tiên khí đã không còn ẩn chứa ý chí lực, có thể dễ dàng thu lấy. Hai người các ngươi chia đều sau, có thể rời đi trước nơi đây, ta muốn cảm ngộ một phen. 81 đạo quang ảnh giá trị, căn bản vô pháp đánh giá, càng thích hợp Sở Hành Vân, hắn tự nhiên muốn cảm ngộ một phen. Về phần tiên khí, mặc dù chân quý, nhưng không phải không thể tìm được vật. Cái gì nên lấy nên bỏ, Sở Hành Vân biết nên. Cảm ngộ cực kỳ khó được, một khi bị người quấy rối, rất có thể đưa tới phản phệ, ta cho ngươi hộ pháp đi. Tô Tĩnh An mặt mang nhàn nhạt lúm đồng tiền, hắn rất sợ Sở Hành Vân gặp phải nguy hiểm, tiền trạch chủ động lưu xuống, đồng thời, hắn chỉ lấy 1/3 tiên khí, tổng cộng 75 sợi, một luồng không nhiều lắm, một luồng không ít. Tô huynh, như ngươi vậy sợ là sẽ phải lãng phí thời gian. Sở Hành Vân lắc đầu liên tục, Tô Tĩnh An lại không nhiều lời, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, khí tức tràn ngập bốn phía, thận trọng đề phòng các nơi. Võ hoàng ý chí lực lượng, hào hào cường hãn, ta mặc dù không thể lĩnh ngộ, cũng có thể được kiến văn rộng rãi một phen. Lúc này, Liễu Thi Vận âm thanh cũng truyền tới, có chút hứa cứng ngắc, có vẻ không được tự nhiên, nhất là nàng nhìn thấy Sở Hành Vân ánh mắt thời gian, lập tức thì rời đi, mang có vài phần xấu hổ cảm giác. Chỉ thấy nàng cũng khoanh chân ngồi xuống, rất là cẩn thận đề phòng bốn phía, về phần trong hư không tiên khí. Đồng dạng chỉ lấy 75 sợi, còn lại tiên khí, xem cũng không liếc mắt nhìn. Hai người các ngươi, thấy một màn như thế, Sở Hành Vân cảm giác trong lòng có một tia dòng nước ấm xẹt qua, cao giọng cười lớn một tiếng sau đó, cũng bất quá nhiều chối từ, đem tiên khí nhét vào đến cổ tinh lệnh chung, lập tức ánh mắt nhìn về phía quang ảnh kia, dụng tâm đi cảm ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiếm, chính mình hàng vạn hàng nghìn biến hóa. Bất luận cái gì một vật, đều có thể là kiếm, kiếm giả, nhất thuần túy, nhất giản đơn, nhưng cũng lộ ra vô cùng lực lượng hủy diệt, mà hủy diệt chi đạo, là nghịch phản thiên địa chi đạo, cực hạn hủy diệt, nghịch thiên, nghịch vạn sự vạn vật. Sở Hành Vân trong lòng khẽ run, trong đầu, càng hiện ra vô cùng tư tự. Hình kiếm võ hoàng có kiếm đạo, cùng kiếm của hắn nói không hợp, nhưng hắn nhưng có thể cảm ngộ tham khảo, lúc này. Sở Hành Vân có thể cảm giác được rõ ràng hình kiếm võ hoàng nghịch thiên ý, không cam lòng ý, mà này cổ cường liệt ý niệm, vừa mới nhường Sở Hành Vân hoàn thiện nghịch kiếm thức ý cảnh, từ từ tiến vào đến viên mãn trình tự. Một trời thời gian trôi qua, Tô Tĩnh An cùng Liễu Thi Vận ngồi xếp bằng ở ngoài cửa, hai người bọn họ khi thì quay đầu nhìn về phía Sở Hành Vân, thấy người sau tịnh không khác thường, hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, tĩnh hơi thở đợi. Nhóm ba người, dừng lại ở lại tòa cung điện này nổi, không ngôn ngữ, hết thảy đều có vẻ như vậy an tĩnh. Thẳng đến có hai đạo âm lãnh thân ảnh xuất hiện, bọn họ ở trên hư không trung xẹt qua lúc, nhạy cảm cảm thấy phía dưới toát ra ánh sáng ngọc ngũ thải quang mang, thân thể ngay lập tức hạ xuống, bước chân vào tòa cung điện này. Cách chương